Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, võ đạo truyền thừa. Lộ thần hiện nay đã là ngọc cốt chi thân, đối với tự thân khí tức ẩn nặc càng phát thuần thục. Mặc dù phương ấn cao hơn lộ thần ra một cái đại cảnh giới, nhưng nếu không hiểu rõ tình hình, vẫn như cũ nhìn không ra lộ thần đã bước vào thiên vị cảnh. Xác định lộ thần không chút nào sơ hở, phương ấn yên lòng, chờ đi qua một hai cái canh giờ, lão phu lại đi ra, lập tức rời đi hang đá đại điện, sẽ để cho Thải Phong sinh nghi, Thải Phong bọn họ có thể hay không đột nhiên xông tới. Lộ thần hỏi, tiến đến trước đó, lão phu đã phân phó, không có lão phu cho phép, ai cũng không cho tiến vào hang đá đại điện. Phương ấn đáp lại một câu, lộ thần gật gật đầu, hơi chút trầm ngâm, hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một cái hơn thước cao, toàn thân xanh biếc, dày đặc màu đỏ sậm phù văn bảo bình, đây là tịnh hồn bình. Lộ thần còn chưa mở miệng giải thích, phương ấn đã một chút nhận ra lộ thần trên tay bảo bình là vật gì. Nao nao, lộ thần trong lòng thoải mái. Phương ấn là nguyên đan cảnh cường giả, vừa là trận pháp tông sư, thấy biết nhiều phổ biến, một chút nhận thức ra tịnh hồn bình đúng là bình thường. Thỉnh phương lão nhìn trong bình vật, lộ thần đem tịnh hồn bình giao cho phương ấn, đồng thời mở ra tịnh hồn bình, dễ dàng cho phương ấn dò xét trong bình sự vật. Phương ấn không có suy nghĩ nhiều, thức hải chi lực giật nhập tịnh hồn trong bình. Chỉ thấy bên trong là một cái xanh biếc 5 tầng bảo tháp. Đây là, phương ấn mắt lộ ra kinh ngạc, nhất thời ở giữa không làm rõ ràng được cái này xanh biếc 5 tầng bảo tháp đến tột cùng là vật gì. Hung hiểm bí địa thực là trấn áp một đầu hung ma lồng giam. Lộ thần chậm rãi nói, vừa đến, hắn lúc trước phía sở dĩ cáo chi phương ấn, chính mình nghịch luyện chân cương một chuyện. Thực là hữu tâm thăm dò phương ấn đối chính mình thái độ. Hiện nay hắn đã xác định, phương ấn là thật toàn tâm toàn ý vì hắn cân nhắc. Là người tin cẩn, bởi vậy mới có thể đem tịnh hồn bình lấy ra, để phương ấn biết được. Thứ hai, hắn vẫn không giải được cái này xanh biếc 5 tầng bảo tháp bí mật. Thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện cũng chỉ có thể treo mà không quyết. Phương ấn là nguyên đan cảnh cường giả, vừa là trận pháp tông sư, thấy biết nhiều phổ biến, có lẽ đối cường giả linh hồn vẫn diệt sau lưu lại xanh biếc bảo tháp có hiểu biết. Nghe thấy lời ấy, phương ấn càng thêm kinh ngạc, trong lòng biết lộ thần kế tiếp còn nói ra suy nghĩ của mình. Phương ấn không cắt đứt lộ thần tiết tấu, một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ, dừng một chút. Lộ thần tiếp tục nói, phát hiện đầu kia hung ma thời điểm, hắn đã bị hung hiểm bí địa bên trong ngũ hành trận pháp ma diệt thân thể. Chỉ còn lại có một sợi linh hồn, mà cái này tịnh hồn trong bình xanh biếc 5 tầng bảo tháp, là tại luyện hóa ma diệt đầu kia hung ma linh hồn về sau lấy được. A, phương ấn trong ánh mắt, hiện ra một vòng giật mình. Lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, hô nhỏ một tiếng, cái này xanh biếc bảo tháp cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh có quan hệ. Lộ thần khẽ vuốt cằm, đem chính mình hiểu rõ đến tình hình thực tế cáo chi phương ấn. Thâm ảo võ đạo ý cảnh thực là đầu kia hung ma vì chạy ra hung hiểm bí địa thi triển thủ đoạn. Đầu kia hung ma không rõ với loại thủ đoạn nào. Có thể lệnh thiên y vụ chướng bên trong kia một chỗ hồ nước hiển lộ ra võ đạo ý cảnh. Hung ma mục đích đúng là muốn hấp dẫn người khác tiến vào hung hiểm bí địa bên trong. Tiến vào hung hiểm bí địa người lại không ngừng thăm dò. Sớm muộn hội phá hư ngũ hành cung điện, khiến cho thuộc tính ngũ hành bảo vật xuất thế. Ngũ hành bảo vật xuất thế hội tụ, chấn áp đầu kia hung ma vùng đất trung ương liền biết mở ra. Đợi đến có người tiến vào vùng đất trung ương, hung ma linh hồn liền biết đoạt xá tiến vào người. Sau khi nghe xong về sau, Phương Ấn sợ hãi thán phục liên tục, đồng thời quan sát tỉ mỉ lên Lộ Thần. Rất hiển nhiên, trước hết, chỉ có Lộ Thần một người biết được sự tình chân tướng. Mà Lộ Thần có thể biết được sự tình chân tướng, tự nhiên là vì kia hung hiểm bí địa bên trong hung ma hy vọng đoạt xá Lộ Thần. Lộ tiểu huynh đệ, nếu như không phải lão phu cùng ngươi ở chung đã lâu, giờ phút này tất nhiên là muốn hoài nghi, ngươi đã bị đầu kia hung ma linh hồn đoạt xá, dù sao chân cương cảnh tựu tu luyện ra thức hải người. Ngươi thật sự là lão phu bình sinh ít thấy đệ nhất nhân. Rất khó không đem thức hải một chuyện cùng đầu kia hung ma linh hồn liên hệ với nhau. Phương Ấn lắc đầu cười nói, Phương Ấn vừa mới âm thầm cảm giác một phen, Lộ Thần linh hồn khí tức cực kỳ tinh khiết, vẫn giống như trước kia. Trước mắt Lộ Thần hiển nhiên hay là hắn nhận biết cái kia Lộ Thần, mà không phải là bị hung ma linh hồn đoạt xá sau người. Mặt khác Phương Ấn đã biết được, Lộ Thần thức hải bên trong có một cái tử sắc tiểu nhân. Kia tử sắc tiểu nhân dường như linh hồn một loại khắc tinh. Hung hiểm bí địa bên trong ma đầu phía sở dĩ đoạt xá thất bại, có thể là vì Lộ Thần thức hải bên trong tử sắc tiểu nhân. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Phương Ấn lại dò xét Lộ Thần một chút, trong lòng ngầm sinh sợ hãi thán phục. Đi qua Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, Phương Ấn đã biết, cuối cùng tiến vào vùng đất trung ương người không chỉ Lộ Thần một người. Vẫn còn có các phe trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng hung ma lại chỉ để mắt tới Lộ Thần, đủ để thấy Lộ Thần bất phàm. Không chỉ có như thế, hung ma hy vọng đoạt xá Lộ Thần, kết quả lại là bị Lộ Thần luyện hóa ma diệt linh hồn. Càng có thể thấy Lộ Thần cường đại. Đang cân nhắc, Phương Ấn lại như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, lão phu làm sao đột nhiên cảm giác được, ngươi lần này bí mật rời đi Băng Phong Thành, chân chính ý đồ thực là cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh có quan hệ. Còn đối phó Tú Dục bọn họ, cùng đối phó những cái kia ngấp nghé ngươi đầu người cùng linh thạch người, chỉ là thuận tiện mà làm. Thậm chí chỉ là ngươi qua loa tắc trách Băng Phong Thành lý do. Phương Lão tuệ nhãn, Lộ Thần, chắp tay nói, hảo tiểu tử, hảo thủ đoạn, nếu không có ngươi nói ra những chuyện này, lão phu cũng vẫn bị mơ mơ màng màng. Phương Ấn không chỉ có không sinh khí, ngược lại từ đáy lòng tán thưởng một câu. Lập tức, Phương Ấn thần sắc nghiêm lại. Ngưng thần dò xét tịnh hồn trong bình xanh biếc 5 tầng bảo tháp. Thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện liên lụy các phương. Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, 3 người đều là sâu liên quan trong đó. Chuyện này nếu không nhanh chóng giải quyết hết, Toái Không Sơn mạch sớm muộn muốn nhấc lên một trận càng lớn gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, bằng hắn Phương Ấn lực lượng một người, chưa hẳn có thể bảo vệ được Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt 3 người an nguy. Phương Ấn cẩn thận dò xét, trong lòng dần dần có diện mạo. Xanh biếc 5 tầng bảo tháp lúc trước là ẩn nặc tại hung ma linh hồn bên trong, hiện nay lại lưu tại tịnh hồn trong bình bình yên vô sự. 5 tầng bảo tháp là linh hồn loại sự vật, nhưng lại không nhận tịnh hồn trong bình khắc họa tịnh hóa linh hồn trận pháp ảnh hưởng, lại cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh có quan hệ. Lộ Thần lặng im mà đối đãi. Sườn núi động phủ phía trước, Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong 4 người hoài nghi Lộ Thần đột phá thiên vị cảnh thất bại, tất cả cũng không có lại tu luyện tâm tư. Bọn họ đều nhìn chằm chằm động phủ cửa vào, chờ mong Phương Ấn xuất hiện, cáo chi bọn họ Lộ Thần an nguy. Giờ phút này, Lâm Thù mấy người cũng không dám vọng động tinh thần lực dò xét hướng động phủ chỗ sâu. Bọn họ lo lắng cho mình tiêu tán ra tinh thần lực ảnh hưởng đến Lộ Thần, không dám dò xét, chỉ có thể tận lực chờ đợi. 4 người lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Thời gian vội vàng trôi qua, hang đá trong đại điện, Phương Ấn giống như là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Nếu như lão phu đoán không lầm, cái này xanh biếc năm tầng bảo tháp thực là đầu kia hung ma võ đạo truyền thừa. Phương Ấn bỗng nhiên nói ra, đánh vỡ hang đá trong đại điện lâu dài yên bình. Võ đạo truyền thừa, Lộ Thần ngạc nhiên. Phương Ấn nhẹ nhàng gật đầu, hướng Lộ Thần giải thích, người đã luyện hóa hết kia hung ma linh hồn, nhưng thủy chung chưa từng phát hiện cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh có liên quan sự vật. Nhưng thâm ảo võ đạo ý cảnh không thể nào là bỗng dưng bịa đặt tạo nên. Nếu không không lừa được như toái không sơn mạch ba thành thành chủ bực này nguyên đan cảnh cường giả, sở dĩ cái này xanh biếc năm tầng bảo tháp, tất nhiên là thâm ảo võ đạo ý cảnh có quan hệ. Dừng một chút, Phương Ấn tiếp tục nói, người lúc trước nói đầu kia hung ma là muốn đoạt xá ngươi, mượn nhờ ngươi thân thể thoát ly lồng giam, mà đoạt xá cử chỉ tồn tại cực lớn phong hiểm, thậm chí sẽ khiến cho linh hồn trở nên không hoàn chỉnh. Đầu kia hung ma tất nhiên biết điểm này, bởi vậy trước đem chính mình võ đạo tháo rời ra, hình thành một cái tinh khiết võ đạo truyền thừa. Kể từ đó, đoạt xá cử chỉ tựu sẽ không ảnh hưởng đến võ đạo truyền thừa. Đợi đến hung ma đoạt xá thành công, liền có thể mượn nhờ võ đạo truyền thừa một đường không có bình cảnh địa nhanh chóng tu luyện. Trong thời gian cực ngắn khôi phục lại điên phong cảnh giới. Nếu như một tầng một cái võ đạo cảnh giới truyền thừa, đệ nhất tầng tựu là khí hải cảnh, tầng thứ hai tựu là chân cương cảnh, tầng thứ ba tựu là nguyên đan cảnh, tầng thứ tư cùng tầng thứ năm là nguyên đan phía trên. Lộ Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, kể từ đó, đầu kia hung ma chưa vẫn lạc phía trước thực là so với Phương Ấn còn muốn cường đại ra hai cái đại cảnh giới võ đạo cường giả. Nếu là võ đạo truyền thừa, vì sao không thể tùy ý dò xét? Hắn nghi ngờ nói, cái này cùng võ đạo ý cảnh cùng loại. Phương Ấn kiên nhẫn giải thích, nếu như có một cái võ đạo ý cảnh xuất hiện, không phải người nào đều có thể lĩnh ngộ. Có thể lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ, thiên phú tư chất, người ngộ tính, cảnh giới công pháp, chiến kỹ, thậm chí tính cách, tính tình các loại, mà võ đạo truyền thừa so với võ đạo ý cảnh càng hà khắc. Nói cách khác, một tên cường giả yêu cầu tìm một cái đệ tử thân truyền. Kia cường giả là tùy tiện tìm một cái, hay là hội tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Lộ Thần giật mình, nói ngắn gọn, Phương Ấn cùng hắn đều là không có đạt được xanh biếc năm tầng bảo tháp tán thành. Xác định xanh biếc năm tầng bảo vật hắn là vật gì về sau, hắn ám đạo may mắn, lúc trước nếu như không để ý tử sắc hồn khôi bị hao tổn nguy hiểm, cưỡng ép tại địa hỏa bên trong luyện hóa bảo tháp, cái này võ đạo truyền thừa chỉ sợ đã bị hủy diệt. Trầm ngâm dưới, Lộ Thần trong lòng có quyết định, thỉnh hướng lão tướng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù từng cái gọi hang đá đại điện. Phương Ấn lập tức minh bạch Lộ Thần ý muốn như thế nào. Cái này tại sao có thể? Ngươi cùng Lâm Thù quan hệ không ít, để Lâm Thù thử một chút không có gì có thể nói. Hắn nếu có được đến võ đạo truyền thừa tán thành, tất nhiên là đều là đại hoan hỷ, nhưng vạn nhất Du Nhi hoặc Duyệt Nhi đạt được cái này võ đạo truyền thừa tán thành, ngươi liền muốn mất đi một cái cường đại võ đạo truyền thừa. Phương Ấn lập tức mở miệng cự tuyệt, thần thái kiên định, ta không được cái này võ đạo truyền thừa tán thành, mặc dù đưa nó cầm giữ trong tay, chỉ là một kiện phế vật. Nếu như Phương lão có thể có được võ đạo truyền thừa tán thành, Lộ mỗ không ngại đem võ đạo truyền thừa tặng cho Phương lão. Đối với Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù mà nói, cũng giống như nhau đạo lý. Chỉ cần trong bọn họ có người có thể đạt được võ đạo truyền thừa tán thành, ta lại cái này võ đạo truyền thừa tặng cho. Lộ Thần tâm tính lạnh nhạt, mà thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện chỉ cần mau chóng giải quyết hết. Lộ Thần câu nói sau cùng, thuyết phục Phương Ấn, tốt, lão phu cái này gọi bọn họ lại. Nói xong, Phương Ấn tiêu tán ra một đạo thức hải chi lực ba động. Giây lát, Lâm Thù đi vào hang đá trong đại điện, để Lâm Thù trước tiến đến. Tất nhiên là Phương Ấn cố tình làm, nếu như Lâm Thù có thể có được 5 tầng bảo tháp tán thành. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tựu không cần đi thử. Thấy Phương Ấn đầu tiên gọi Lâm Thù, Lộ Thần đoán được Phương Ấn tâm tư. Giờ phút này Lâm Thù đã trước tiến đến, Lộ Thần lại không nói thêm gì. Thế nào? Lâm Thù nhìn về phía Lộ Thần, lo lắng hỏi. Lão phu tự mình xuất thủ, hắn đã không có trở ngại. Phương Ấn thay Lộ Thần giải vây, lập tức phân phó Lâm Thù, đem một sợi tinh thần lực giật nhập bình này bên trong. Lâm Thù mặc dù chẳng biết tại sao muốn làm như thế, nhưng là không có hỏi nhiều. Trực tiếp xuất ra một sợi tinh thần lực tiến vào tịnh hồn trong bình. Lộ Thần cùng Phương Ấn biết là chuyện gì xảy ra, đều âm thầm chờ mong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.